kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1660, 1660, đừng nói cho Đường Ninh biết ông Quyền bị bệnh nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào bệnh viện bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày sau khi từ trên giường bệnh tỉnh lại, việc đầu tiên ông Quyền phải làm là nhờ thư ký hẹn luật sư, sau đó sai người đến Hải Thụy mời Mặc Đình. Khi biết tin, người của tỉnh Hoàng nhao nhao lần lượt đến bệnh viện, một số dặn ông Quyền chăm sóc cơ thể, một số yêu cầu ông Quyền nhượng quyền quản lý, thực ra những người này luôn có tham vọng. Ông Quyền bị kích thích bệnh đau dạ dày ngày càng nghiêm trọng, thư ký nhìn thấy thì hỏi ông Quyền có muốn liên lạc với Quyền Diệp không? Ông Quyền yếu ớt xua tay, lúc này ông không muốn Quyền Diệp nhìn thấy dáng vẻ của mình bây giờ. Trong phòng bệnh, một số cổ đông đang vận động ông Quyền chuyển nhượng cổ phần của nhà họ Quyền, ít nhất tốt hơn là đưa cho Quyền Diệp. Tuy nhiên, ông Quyền thì gắt gao, không nói nên lời, khuôn mặt già nua đầy hằn học và hối hận. Nếu sự giáo dục của ông ta đối với Quyền Diệp không phải là thất bại như vậy, nếu như ông ta có thể dồn tâm trí nhiều hơn vào việc giáo dục con cái, chẳng phải ngày nay sẽ hoàn toàn khác rồi sao? Giám đốc Quyền, vì tình hình chung, ông nên gật đầu nhường quyền kinh doanh, nếu như giao Tinh Hoàng cho Quyền Diệp thì chúng tôi không thể yên tâm. Tôi còn chưa chết, ông Quyền khàn giọng nói. Chúng tôi không có ý đó. Một lúc sau, Mặc Đình bước vào phòng bệnh dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, khi các cổ đông của Tinh Hoàng nhìn thấy Mặc Đình xuất hiện không khỏi đề phòng hỏi han. Mặc Tổng, sao anh lại ở đây? Tôi mời Mặc Tổng tới. Ông Quyền ra hiệu cho thư ký đỡ mình lên, sau đó kêu luật sư tiến lên. Tỉnh Hoàng là Giang Sơn một tay tôi gây dựng, đúng là tôi không thể giao cho con trai tôi, bởi vì nó quá không chịu thua kém, nhưng tôi cũng sẽ không để cho các người. Để bảo vệ Tinh Hoàng, tôi quyết định bán toàn bộ cổ phần trong tay cho Hải Thủy, để Tỉnh Hoàng trở thành một phần của Hải Thủy. Chưa đợi Mặc Đình ngồi xuống, ông Quyền đã không thể chờ đợi được, lấy hợp đồng từ luật sư ra và đưa cho Mặc Đình. Tôi biết rằng chỉ có cậu mới có thể làm cho Tinh Hoàng mạnh hơn. Vì vậy, Mặc Đình, tôi sẵn sàng lấy giá thị trường giá thấp nhất để bán cổ phiếu của Tinh Hoàng, không biết cậu có hứng thú này không? Điều kiện duy nhất của tôi là, không được sa thải bất kỳ ai trong Tinh Hoàng. Mặc Đình nhận hợp đồng, lật xem vài trang, đột nhiên anh cảm nhận được sự tận tụy của ông Quyền đối với Tinh Hoàng, ông ta thả giao cho người ngoài còn hơn để cho người một nhà trà đạp. Con trai của ông đâu? Tôi không có lỗi với nó sẽ phải tự mình đi vì tương lai. Ông Quyền lắc đầu trong nước mắt bởi vì ông biết rằng nếu giao Tỉnh Hoàng cho Quyền Diệp thì một ngày nào đó cũng sẽ nằm trong tay của Mặc Đình. Còn hơn để nguyên khí của Tinh Hoàng bị tổn thương, hiện tại thả ông ta giao nộp đi, ít nhất bằng cách này ông ta mới có thể yên tâm. Tôi là một doanh nhân, tôi không có lý do gì để từ chối một cơ hội như vậy. Mặc Đình trả lời ông Quyền, Mặc Tổng, cái này không thích hợp cho lắm, người của Tinh Hoàng lập tức phản đối, tôi trả tiền ông Quyền bán cổ phần, tại sao không thích hợp? Mặc Đình trực tiếp hỏi, hay là các ngươi đều muốn quyền kinh doanh Tinh Hoàng, chẳng lẽ tôi là tổng giám đốc của Hải Thụy mà không thể khống chế được Tinh Hoàng của các người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được sức mạnh của Mặc Đình, đám người này hy vọng nhị thế tổ sẽ ra tay ngăn cản anh, nhưng lúc này Quyền Diệp vẫn đang chồn trên du thuyền, không có kế hoạch trở về Thịnh Kinh. Mặc Tổng, từ nay Tinh Hoàng giao cho cậu, ông Quyền, chỉ cần ông không hối hận. Ông Quyền chỉ cần Mặc Đình tiếp quản, mặc kệ Mặc Đình muốn tiếp tục duy trì công ty người mẫu hay chuyển đổi, ông ta biết rằng Mặc Đình có thể làm cho Tinh Hoàng rực rỡ hơn nên không hề lo lắng về điều đó. Thật đáng tiếc, tôi lo lắng cho con trai của mình, nhưng tôi không thể kiểm soát nó mãi mãi. Sau khi nghe những lời này, Mặc Đình thật lâu không nói nên lời, bởi vì anh đã kết hôn rồi, ở một mức độ nào đó, anh có thể hiểu được tâm tư của ông Quyền, bởi vì trong tương lai, anh cũng sẽ được làm cha. Ông Quyền, bảo trọng thân thể. Tinh Hoàng xin nhờ cậu, ông Quyền trịnh trọng nói với Mặc Đình, do đó, một số sự kiện lớn đã xảy ra trong làng giải trí trong ngày hôm nay. Đầu tiên là mối quan hệ công khai hàng loạt của Hải Thụy, sau đó Mặc Đình công khai chuyện tình cảm của mình, sau đó lại có tin đồn rằng Hải Thụy sắp thu mua Tinh Hoàng. Hải Thụy thu mua Tinh Hoàng, nhân viên của Tinh Hoàng bỗng náo loạn, ông Quyền cũng nhờ thư ký truyền đạt ý tứ, đó là Mặc Đình đồng ý không thay đổi cơ cấu nội bộ của Tinh Hoàng và không sa thải bất kỳ nhân viên nào. Nói như vậy, Tinh Hoàng thật sự sẽ trở thành dưới cờ Hải Thụy sao? Nhị thế tổ Quyền Diệp nhanh chóng nhận được tin tức về Tinh Hoàng từ bạn bè của mình rồi vội vàng chạy đến bệnh viện. Lúc đó, Hải Thụy và luật sư của Tinh Hoàng đang làm thủ tục. Quyền Diệp hai mắt đỏ hoe trực tiếp lao tới, nhưng bị vệ sĩ của Mặc Đình chặn lại. Mặc Đình, anh muốn báo thù thì báo với tôi, anh đừng đụng vào Tinh Hoàng, không cho anh đụng vào cha tôi. Nếu như anh hiểu chuyện như thế sớm hơn thì Tinh Hoàng sẽ không đến mức phải được bảo vệ trong tay người ngoài như tôi. Mặc Đình trực tiếp lạnh giọng phản bác, những năm này anh có đóng góp gì cho Tình Hoàng không? Quyền Diệp thỏ hồng hộc nắm chặt tay. Từ hôm nay, anh sẽ không còn là người thừa kế của Tinh Hoàng nữa. Quyền Diệp nhìn ông Quyền bằng ánh mắt không thể tin được, nhưng sắc mặt ông Quyền tái nhợt đưa bản hợp đồng đã ký cho Mạc Đình. Mạc Đình, về sau thực sự nhờ cậu, cha thà giao Tình Hoàng cho người ngoài chứ không cho con. Tinh Hoàng nuôi sống nhiều người như vậy, không phải như con suốt ngày chỉ biết ăn uống vui chơi mới có thể sống. Ông Quyền cứng rắn nói, vậy nên nuôi không dậy, là lỗi của cha, bây giờ cha đang bị quả báo. Tôi đi trước, cha con hai người từ từ ôn chuyện. Mạc Đình nhận hợp đồng, chuẩn bị rời đi, nhưng Quyền Diệp lấy ra con dao găm quân dụng để tự vệ trong túi quần ra, đâm thẳng vào bụng dưới của anh. Mọi người đều choáng váng, may mà Mạc Đình phản ứng nhanh và tránh kịp thời nên phần eo của anh chỉ bị chấn thương ngoài da một chút, tuy có thấy máu nhưng không nghiêm trọng. Dao nhọn, vệ sĩ của Mạc Đình lập tức đè Quyền Diệp xuống đất. Thành thật một chút, ông Quyền bị kích thích lại đau đớn ngất đi, Quyền Diệp nằm trên mặt đất tức giận hét lên. Nếu như anh có năng lực thì giết tôi đi, anh quá coi trọng bản thân rồi. Mạc Đình ôm bụng trái, ngồi xổm xuống trước mặt Quyền Diệp nói. Đã mất đi sự che chở của cha và Tinh Hoàng, vậy thì từ nay về sau làm sao có thể sống ở Thịnh Kinh đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Đình nói xong thì đứng lên, Lục Triệt thấy Mạc Đình ôm lấy bụng dưới, lập tức tiến lên hỏi. Tổng Giám Đốc, có nghiêm trọng không? Có phải đi bệnh viện không? Đừng nói cho Đường Ninh biết. Lục Triệt có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói với Mạc Đình, thực xin lỗi, Tổng Giám Đốc, tôi đã gọi điện cho bà chủ rồi, bây giờ cô ấy đang trên đường tới đây. Vậy nên tốt hơn hết là anh nên ngoan ngoãn đi băng bó một chút đi. Cách chương.